Rất yêu em, chương 7, kẹp chặt hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trường An đẩy áo của Tô lên cao, anh ngậm lấy bầu ngực bên trái, vào tay trái ôm eo cô, tay phải phủ lên bầu ngực còn lại, xoa bóp chơi đùa. Tô há miệng thở dốc, cô hơi ngửa người về phía sau, dường như muốn đạt được nhiều o á yêu ta cảm hơn. Bàn tay không tự chủ nắm lấy đầu tóc đen nhánh của anh. Trong phút chốc Tô cảm thấy dường như không khí trong phòng đang nóng dần lên, lại tựa như không phải vậy. Hoa huyệt càng lúc càng ngứa, Tô di chuyển cơ thể theo bản năng, ma sát với gậy thịt giữa hai chân anh, dù chỉ ca iota siết thích cách một lớp quỳ upsilon asilot nhưng hoa huyệt vẫn hưng phấn chảy nước. Đoạn Trường An cảm giác được động tác của người trong lòng, bàn tay đặt chê y bầu ngực phải di chuyển dần xuống phía dưới, đặt lên quỳ upsilon asilot mỏng manh của Tô, anh ngậm lấy vành tai của cô, khàn giọng hỏi. Tiểu nộn huyệt muốn ăn gậy thịt hả? Anh đưa tay đẩy quy upsilon asilot ra chen vào trong hoa huyệt, đẩy hoa môi ra tìm được vị trí của hoa hạch, chậm rãi vân vê. Đột nhiên bị ca iota siết thích Tô dê y lên thành tiếng, hai chân càng kẹp chặt eo của Đoạn Trường An hơn. Kẹp chặt như vậy làm gì? Đoạn Trường An ấn mạnh vào hoa hạch của cô, ngón giữa chậm rãi tiến về phía miệng huyệt trơn nhẵn, dính chút nước mật nhấp nháp. Em dê y như vậy làm anh rất muốn chơi chết em. Đột nhiên anh ngừng lại, Tô mê mang nhìn anh, hoa huyệt không nhịn được co rút lại. Cô cảm thấy vô cùng trống rỗng, lấy gậy thịt của anh ra đi. Đoạn Trường An dựa vào sofa, vô lại nói. Tô đặt tay lên chê y quỳ upsilon asilot của anh, nuốt nước miếng, kéo xuống. Gậy thịt thô dài nhảy bật ra, xung quanh nổi gân xanh gồ ghề, giữa quy đầu đỏ sậm còn chảy ra chút nước. Vuốt nó đi, Đoạn Trường An tiếp tục dụ dỗ cô gái nhỏ. Tô không biết phải làm sao, cô nắm đại lấy nó rồi nhìn về phía Đoạn Trường An, ngón tay mơn trớn lỗ nhỏ phía chê y. Tuy ánh mắt của cô thuần khiết nhưng động tác lại hết sức đãng. Mắt Đoạn Trường An tối sầm lại. Yêu tinh, nói xong anh ôm Tô đứng dậy, Tô sợ hãi kêu lên một tiếng, hai chân kẹp chặt eo anh. Gậy thịt liền chống lên hoa tâm, theo mỗi bước đi của Đoạn Trường An, gậy thịt như có như không đâm vào miệng hoa huyệt. Thậm chí Tô có thể cảm giác được thủy của mình thấm qua quy upsilon asilot làm ướt cả gậy thịt của anh. Đoạn Trường An đi tới bên cửa sổ sát đất, anh thả cô xuống, xoay người Tô để cô đứng quay mặt về phía cửa sổ, ngoài ban công không bật đèn, phía trước chung cư trống không, mặc dù cô biết người dưới đất không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ở tầng 28, nhưng Tô vẫn không tự chủ được mà hồi hộp vì nghĩ như vậy nên hoa huyệt cũng hưng phấn phun ra thật nhiều mật hoa. Đoạn Trường An cởi áo của cô, anh cũng cởi bỏ nút áo sơ mi của mình, cởi quần, sau đó là quy upsilon asilot vứt chê y mặt đất. Cởi của mình xong, anh chậm rãi cởi bỏ quy upsilon asilot đã ướt đẫm từ lâu của cô, cuối cùng là váy ngắn. Chê y người Đoạn Trường An vẫn còn khoác áo sơ mi, quy upsilon asilot và váy của Tô mắc ở mắt cá chân, hai người gần như trần trụi. Kẹp chặt lại, Đoạn Trường An cầm gậy thịt để phía dưới hoa huyệt rồi ra lệnh, Tô vô thức kẹp chặt lấy vật cứng nóng bỏng giữa hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy thịt của Đoạn Trường An bắt đầu ra vào giữa hai chân cô, hai tay trêu đùa đôi gò bồng đào, xoa bóp mạnh bạo làm cho đầu nhũ của cô có chút đau, đầu ngón tay của Tô dần trắng bệt vì gắng sức chống đỡ cơ thể của mình chê y cửa sổ. Cô cảm thấy rất ngứa, gậy thịt cứng rắn nóng bỏng mỗi lần ra vào sẽ đụng trúng hoa hạch thủy trào ra không ngừng, hai túi ngọc va vào đùi của Tô, phát ra tiếng bành bạch hòa cùng tiếng nước chảy mỹ, làm cô đỏ bừng mặt. Cọ sát tiểu huyệt đãng như vậy có sứa IG hay không? Đoạn Trường An càng lúc càng dùng sức, hoa hạch không ngừng bị va chạm, làm cho hai chân của Tô mềm nhũn. Kẹp chặt vào, Đoạn Trường An thở phì phò, lúc này không kẹp được có phải muốn anh cắm vào không? Ngứa, anh Trường An, cô vô thức nói ra cái tên mà cô vẫn thường gọi trong mơ. Phác, Đoạn Trường An bị cách gọi của cô ca iota siết thích, gậy thịt lại sưng to hơn nữa. Thật quyến rũ, kêu thêm vài tiếng nữa nào. Anh càng thêm dùng sức ra vào, mỗi lần đều giống như muốn cắm vào tiểu huyệt nhưng thật ra chỉ cố tình cọ sát tiểu huyệt rồi rời đi. Tô càng ngày càng ngứa, anh Trường An, đừng mà, tiếp đi, Tô khàn giọng, tiếp tục như thế nào? Là như vậy, một bàn tay của Đoạn Trường An từ phía trước di chuyển dần xuống dưới, ngón giữa đột nhiên ấn mạnh vào hoa hạch. Là cắm gậy thịt vào từ phía sau hả? Cắm vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp của em, làm em đến phát khóc có được không? Cả người Tô run rẩy, hoa huyệt kịch liệt co rút lại, thủy đột nhiên phun ra ngoài, tưới lên chê y gậy thịt. Giọng khàn không chịu nổi, lần đầu tiên Tô cao trào, chân mềm nhũn, hoa huyệt co rút liên tục. Đoạn Trường An nhanh chóng đâm thọc thêm vài cách, thắt lưng tê dần, tê iota ihd iota trắng đục nóng hổi bắn vào giữa hai chân Tô. Hỗn hợp tê iota ihd iota và thủy cùng chảy xuống. Đoạn Trường An nhìn người mình ôm trong lòng đang thở gấp, anh bế cô lên. Sau khi lau sạch người, Tô nằm trên y giường được Đoạn Trường An ôm vào lòng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô chế nhạo nói. Đội trưởng, không phải anh nói muốn mèo sao? Đoạn Trường An vuốt tóc cô, muốn làm chết con mèo đang nằm trong lòng anh đây này, cách trương.